Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, phần 228. Ngài là biết đến sao? Ngô Bất Lạc nhìn Thái Hạo ánh mắt mang theo điểm phức tạp ý vị. Nếu ngài không biết, như thế nào sẽ đột nhiên vứt bỏ Hạ Sở Nhạc? Ta là thiên đình tư cách già nhất thần tiên. Ta đương nhiên biết, thượng cổ thời điểm những cái đó cổ thần. Cơ hồ toàn bộ đều đi bất đồng thiên ngoại thiên. Dùng các ngươi hiện tại nói. Xem như hợp nói đi, lấy bản thân chi thân hóa thân muôn vàn thiên đạo. Một lần nữa dựng dục ra một thế giới hoàn toàn mới tới. Đây là cỡ nào đại vinh quang? So Thái Hạo sớm hơn sinh ra thần linh hoặc là cùng phê thần linh. Cơ hồ đều lựa chọn như vậy một cái lộ. Bởi vì đây là một loại vô thượng vinh quang. Cũng là này đó thần linh suốt đời theo đuổi, bất tử bất diệt. Chính là Thái Hạo trước sau có điểm tư tâm, không muốn rời đi, liền như vậy đợi xuống dưới. Ai biết chờ tới chờ đi, vẫn là chờ tới đại gia cùng đi thiên ngoại thiên kết cục. Ngài vì cái gì bất hòa Sở Nhạc nói? Hắn vì thế dối rắm rất nhiều năm, hiện tại còn tính toán đi cái kia cái gì thiên ngoại thiên? Ngô Bất Lạc nhịn không được hỏi. Chỉ cần ngài nói một chữ, hắn liền không cần quá như vậy khổ. Hà tất nói đi, Thái Hạo hỏi ngược lại. Phân thân đối với bản thể chấp nhất trình độ không phải ngươi hiện tại có thể tưởng tượng. Đối ta mà nói, Sở Nhạc đã là ta hài tử, lại là ta đệ đệ. Đồng dạng cũng là ta không thể không thừa nhận một khác mặt. Hắn là ta một bộ phận. Hắn ý tưởng, ta nhất rõ ràng, nói thì thế nào đâu. Bất quá là làm Sở Nhạc bồi hắn cùng chết mà thôi. Thế giới này đã không cần bọn họ này đó tiên nhân. Bọn họ chỉ biết bà chiếm vốn là sở thừa không nhiều lắm linh khí. Sẽ quấy nhiễu thế giới này tiến trình. Đương trên thế giới này thần tiên đều không hề có năng lực can thiệp phàm nhân thời điểm. Phàm nhân khoa học kỹ thuật phát triển ngược lại nghênh đón một cái thật lớn tiến bộ. Sở Nhạc là ta dục niệm một bộ phận. Mà ta biết, ta vì cái gì sẽ sinh ra Sở Nhạc như vậy một cái chấp niệm tới. Bởi vì ta tư tâm, vẫn là muốn sống sót, Thái Hạo cười khổ nói. Ta không muốn cùng ta trước kia bạn tốt giống nhau, liền như vậy vô tri vô giác tiêu vong. Ta chấp niệm đã thâm, cho nên mới sẽ có Sở Nhạc xuất hiện. Ngô Bất Lạc lẳng lặng nhìn hắn. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái quỷ dị ý niệm tới. Ngài. Thật là Đông Nhạc Đại Đế sao? Thái Hạo cười như không cười nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Cũng không có chính diện trả lời Ngô Bất Lạc vấn đề. Ngài như thế nào sẽ như vậy tưởng? Bởi vì ta cảm thấy, thật là Đại Đế nói. Hẳn là sẽ không trở về, Ngô Bất Lạc nhỏ giọng trả lời nói. Thiên ngoại thiên lý như vậy nhiều tiên nhân đều còn sống. Chỉ là vô tri vô giác. Cố tình chỉ có Thái Hạo một người nhắm hai mắt lại. Hắn chung quanh kỳ hoa dị thảo cũng là khai nhất tươi tốt. Có thể thấy được đã chết đi đã lâu. Càng quan trọng là, trước mắt cái này Thái Hạo tuy rằng cũng cùng hình ảnh Đông Nhạc Đại Đế sinh giống nhau như đúc. Nhưng hai người tương đối lên, lại có thể nhìn ra được tới căn bản không phải cùng cái. Nếu trước mắt người thật là Đông Nhạc Đại Đế. Ngô Bất Lạc chỉ là như vậy nhìn thẳng đối phương, liền cũng đủ mắt mù, ta đích xác không phải, Thái Hạo thở dài một tiếng. Ngay cả thập điện Diêm La cũng không có trước tiên phân rõ hắn không thích hợp. Chính là Ngô Bất Lạc lại bằng vào trực giác phân biệt ra tới. Cũng là, chân chính gặp qua Đông Nhạc Đại Đế người như thế nào sẽ đem hắn cùng Đại Đế nói nhập làm một đâu. Cho dù là cách thiên ngoại thiên ký ức. Ngô Bất Lạc chỉ cần xem một cái, cũng chỉ có thể nhận thấy được bọn họ chi gian bất đồng. Trong tay hắn nghiệp hỏa hồng liên không biết khi nào đã bắt đầu bỏng cháy lên. Liên quan thân thể hắn đều trở nên trong suốt, nghiệp hỏa hồng liên có thể đốt sạch thế gian sinh linh. Sở Nhạc cũng nói, đây là duy nhất có thể hủy diệt hắn đồ vật, đồng dạng cũng có thể hủy diệt trước mắt cái này Thái Hạo. Này nghiệp hỏa hồng liên. Có thể hoàn toàn thiêu hủy Sở Nhạc, cũng có thể hoàn toàn thiêu hủy ta. Thái Hạo nhẹ nhàng vuốt ve này đóa mỹ lệ không ai bì nổi hoa. phảng phất đang nhìn âu yếm tình nhân. Ta chờ hôm nay, thì thật đợi thật lâu. Năm đó Đông Nhạc đại đế tua nhỏ ra tới. Không chỉ có Sở Nhạc một cái. Sao lại còn có ta? Chỉ là ta không có Sở Nhạc như vậy hoàn mỹ. Cần thiết muốn mượn dùng địa phủ âm khí mới có thể sống sót. Ngô Bất Lạc không biết nên nói điểm. Cái gì? Hắn nguyên bản chỉ là cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình cũng không có hắn tưởng đơn giản như vậy. Đông Nhạc đại đế, là thật sự đã sớm đã chết. Chính là ta cùng Sở Nhạc lại có một chút không giống nhau. Sở Nhạc sinh ra, đến từ chính đại đế kia một tia muốn sống sót tư tâm. Nhưng đại đế là cái vô tư người. Hắn giải duy nhất một cái dối chính là về thiên ngoại thiên. Đem sở hữu tiên nhân đều đưa tới nơi đó đi. Từ đây, trong thiên địa linh khí cũng đủ cung ứng địa phủ cùng nhân gian. Mà ta là đại đế trong lòng sinh ra một mặt áy náy. Đối Sở Nhạc áy náy, cho nên ta liền lưu tại nơi này. Vẫn luôn ở sau lưng yên lặng nhìn Sở Nhạc thái hạo thân thể đã nửa trong suốt hóa. Kỳ thật ta cũng thực hâm mộ Sở Nhạc, hắn tuy rằng bị vứt bỏ. Nhưng một mình ở nhân gian sinh hoạt nhiều năm như vậy. Ở bản thể sau khi chết, hắn đã biến thành độc lập thân thể. Nhưng là ta không được thái hạo khẽ lắc đầu. Ta chỉ là một mặt áy náy ý niệm. Chờ đến Sở Nhạc có thể hoàn toàn dứt bỏ hạ bản thể thời điểm. Ta liền có thể biến mất. Sở Nhạc còn không có dứt bỏ hạ. Ngô Bất Lạc vội vàng nói. Hắn hiện tại còn muốn đi thiên ngoại thiên, hắn đi không được. Thái hạo cười nói. Đông Nhạc đại đế chết phía trước, cũng đã hoàn toàn phong kín thiên ngoại thiên lộ, ai cũng đi không được. Là ta thỉnh bình đẳng vương thiết hạ khảo hạch tiết mục. Cũng là ta làm Diêm La Vương lừa Sở Nhạc, nói có thiên ngoại thiên thông đạo ở. Ngô Bất Lạc nhất thời không thể lý giải vị này thái hạo cách. Là mà ni vì cái gì không trực tiếp nói cho Sở Nhạc đâu. Ngươi suy nghĩ, ta vì cái gì không trực tiếp nói cho hắn, ngược lại phí nhiều như vậy công phu lăn lộn hắn, đúng không? Thái hạo tựa hồ xem thấu Ngô Bất Lạc trong lòng nghi vấn. Chủ động nói ra, đúng vậy, Ngô Bất Lạc khẳng định gật gật đầu, bởi vì ta không cam lòng đi, thái hạo thản nhiên thừa nhận nói. Sở Nhạc thật sự thực may mắn, đại đế cuộc đời duy nhất một chút tư tâm đều cho hắn. Mà ta. Cũng là đại đế bởi vì cảm thấy thua thiệt Sở Nhạc mà sinh ra tới. Hắn tính đến Sở Nhạc sẽ có nhân duyên, lại sợ Sở Nhạc sẽ lựa chọn cùng hắn cùng chết, cho nên trực tiếp đem Sở Nhạc đưa đến nhân gian. Mà ta, thì thật xem như đại đế cấp Sở Nhạc bảo đảm ni, lúc trước Đông Nhạc đại đế đối với chính mình. Tua nhỏ ra tới tiểu hài tử này cũng không phải một chút cảm tình đều không có. Hắn nguyên bản cũng là muốn mang theo Sở Nhạc cùng đi thiên ngoại thiên. Chính là sắp đi thời điểm, đại đế rồi lại sửa lại ý tưởng, hắn làm Sở Nhạc cùng Khắc Tàn Khuyết Phẩm cùng đi nhân gian. Còn cấp Sở Nhạc nổi lên một cái tân tên, nhưng mà ở nhích người trước, Đông Nhạc đại đế nhớ tới Sở Nhạc trước khi đi kia một mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. Rồi lại cảm thấy áy náy. Vì thế, lại tua nhỏ ra một khác bộ phận, đây là hiện giờ thái hạo, Sở Nhạc sống lâu rồi có thể thoát ly bản thể ảnh hưởng. Ta tự nhiên cũng có thể, thái hạo trên mặt lạnh lùng. Hắn có tên, lại có ngươi, còn có ta ở đây phía sau màn vẫn luôn giúp đỡ hắn. Hắn chịu một chút khổ lại tính cái gì đâu. Hắn không nghĩ giúp Sở Nhạc, chính là hắn tồn tại ý nghĩa chính là vì Sở Nhạc. Cho nên, hắn tự cấp Sở Nhạc hỗ trợ đồng thời, lại nhịn không được ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, chờ đến Sở Nhạc đích xác bị lăn lộn đủ rồi thời điểm mới có thể ra tay tương trợ. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là giúp Sở Nhạc cùng Nhiệt Kính Đài đẩy một phen. Vẫn là giúp Sở Nhạc giải quyết rất nhiều nỗi lo về sau. Không giúp Sở Nhạc nói, hắn tồn tại ý nghĩa lại là cái gì đâu. Đông Nhạc đại đế cũng không phải toàn trí toàn năng thần. Hắn chỉ là không đành lòng thấy Sở Nhạc chịu khổ, cho nên để lại như vậy một đạo ý niệm thủ Sở Nhạc thôi. Chính là này mặt ý niệm lại cùng hắn tưởng tượng bất đồng. Ngược lại có ý nghĩ của chính mình, ở Sở Nhạc vứt bỏ thân thể của mình hóa thân cương thi thời điểm. Cũng là hắn ở sau lưng yên lặng cấp Sở Nhạc giải quyết rất nhiều vấn đề. Cho tới bây giờ, mãi cho đến hiện tại, Sở Nhạc có lẽ suốt cuộc đời sẽ không biết đại đế năm đó là nghĩ như thế nào. Cũng sẽ không biết đại đế sinh ra tới một mặt áy náy chi tâm sẽ vẫn luôn ở Sở Nhạc sau lưng yên lặng trợ giúp hắn. Vậy ngươi, vì cái gì muốn ở ngay lúc này xuất hiện? Mồ Bất Lạc tựa hồ có điểm lý giải đối phương tâm tình. Đồng dạng đều là Đông Nhạc đại đế một bộ phận. Sở Nhạc tốt xấu là độc lập sinh mệnh, nhưng này một vị lại hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì Sở Nhạc lập tức liền phải buông bản thể, Thái Hạo cười nói. Ta có thể công thành lui thân, chờ đến này Hồng Liên đem ta hoàn toàn tiêu hủy. Ta liền sẽ đi đến thiên ngoại thiên đi, ngươi đi tìm hắn đi, Thái Hạo cười một tiếng. Ta có thể cảm giác được, hắn trong lòng thiên bình chính dần dần hướng ngươi nghiêng, liền tính ta không chủ động nâng lên này Hồng Liên, ta cũng là muốn biến mất, nhưng ta hy vọng, ngươi đừng nói ra bất luận cái gì về ta cùng thiên ngoại thiên sự tình. Cái gì đều đừng nói. Khiến cho Sở Nhạc vẫn luôn không biết thì tốt rồi, nếu Sở Nhạc đã biết nói. Đời này đều không thể cùng bản thể hoàn toàn thoát ly quan hệ. Mồ Bất Lạc không biết chính mình muốn hay không đáp ứng. Hắn cũng có rất nhiều bí mật không có nói cho ngươi, Thái Hạo tính tính chính mình dư lại tới. Thời gian, trên mặt tươi cười lập tức sinh động không ít, tỉ như, hắn mới là nghịch âm minh chính minh chủ bí mật cái gì. Mồ Bất Lạc thật sự bị khiếp sợ tới rồi. Sở Nhạc hắn. Hắn là chính minh chủ. Mồ Bất Lạc nhớ tới Ngô Bất Hoa phía trước cấp chính mình nhập cái kia mộng. Đối phương có phải hay không biết bí mật này, cho nên mới tới nhắc nhở hắn đâu. Trước mắt Thái Hạo, tựa hồ cũng không cần phải ở cái này thời điểm lừa hắn. Nếu Sở Nhạc mới là chân chính nghịch âm minh minh chủ. Như vậy rất nhiều giải thích không được đồ vật đều có thể giải thích thông. Chỉ là Ngô Bất Lạc vẫn luôn cũng không dám hướng bên này tưởng thôi. Rốt cuộc Sở Nhạc phóng hảo hảo chính minh chủ không làm. Chạy tới địa phủ đương một cái tiểu âm quan, là ai đều không có biện pháp tưởng tượng. Hừ, Thái Hạo tay đáp ở Ngô Bất Lạc trên vai. Ngươi cần phải đi, ta ở trên người của ngươi hạ chú. Ngươi hiện tại biết đến tin tức, không thể lấy bất luận cái gì phương thức tiết lộ đi ra ngoài. Bằng không, ta đưa cho ngươi kia một bộ thất tình lục dục sẽ hoàn toàn biến mất. Cho đến lúc này, ngươi chính là tưởng nói. Cũng không nói ra được nếu Ngô Bất Lạc biến thành rõ đầu rõ đuôi nhiệt kính đài. Loại sự tình này quan tam giới bí mật đồ vật, nhiệt kính đài là không có khả năng thổ lộ một chữ. Đi thôi, Thái Hạo duỗi tay đẩy. Ngô Bất Lạc thân thể tức khắc biến mất tại chỗ. Nơi xa những cái đó chờ nhào lên tới đọa tiên nhóm trong nháy mắt này bỗng nhiên phát hiện chính. Mình pháp lực bị phế đi hơn phân nửa. Sợ tới mức cái gì tâm tư cũng không dám có. Ai, đáng tiếc, như vậy mỹ một cái mỹ nhân. Bọn họ nguyên bản còn muốn đem Ngô Bất Lạc cầm tù lên bồi bọn họ đâu. Nhưng ai biết, nghiệp hỏa địa ngục bên trong như thế nào đột nhiên xuất hiện lợi hại như vậy một cái gia hỏa. Về Đông Nhạc đại đế sự tình, ta biết là được Thái Hạo phủng nghiệp hỏa Hồng Liên. Thân thể một chút biến mất, thẳng đến hoàn toàn biến mất phía trước, hắn thanh âm còn tại đây phiến trống trải địa phương không ngừng tiếng vọng. Sở Nhạc, thật đúng là làm người chán ghét, chương 167 Ngô Bất Lạc mở to mắt thời điểm. Phát hiện chính mình lại đến Phong Đô Thành mặt sau, hắn còn không có tới kịp hỏi nhiều cái kia Thái Hạo vài câu. Sở Nhạc cùng nghịch âm minh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Kết quả đã bị đưa đến nơi này tới. Ai, Mồ Bất Lạc khó được cảm thấy có chút tâm mệt. Thì thật biết thiên ngoại thiên cùng Đông Nhạc đại đế bí mật đối trước mắt tình hình là có lợi. Đáng tiếc chính mình cũng không thể nói ra. Mà đã biết Sở Nhạc mới là nghịch âm minh minh chủ lúc sau. Mồ Bất Lạc trong lòng liền càng thêm minh bạch Sở Nhạc hắn chấp niệm có bao nhiêu sâu. Nếu không phải vì thiên ngoại thiên cùng Đông Nhạc đại đế, Sở Nhạc sao có thể sẽ đi đương cái gì nghịch âm minh minh chủ. hắn cùng địa phủ lại không có thù. Sở Nhạc chấp niệm sâu đến loại trình độ này, hắn thật sự có thể khuyên phục Sở Nhạc sao? Mộ Bất Lạc đối chính mình không phải rất có tin tưởng. Cũng mặc kệ thế nào, nên thí vẫn là muốn đi thử, thật sự không được, cũng chỉ có thể động thủ. Tốt xấu hắn hiện giờ cũng là Nhiệt Kính Đài, nếu sấn Sở Nhạc chưa chuẩn bị đánh lén nói, hẳn là cũng là có thể thành công. Không, từ từ, Mộ Bất Lạc có một cái càng tốt chủ ý. Sở Nhạc trên người hắc khí đã biến mất không sai biệt lắm đi. Hết chương.